Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 609, chỉ rằng chỉ là buổi diễn tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc chúng ta can thiệp vào Đông Doanh, rất dễ bị lãnh đạo cấp cao khác của Long Quốc nắm thóp. Đến lúc đó, Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng. Có liên quan gì đến bọn họ dám không? Bá đạo hùng hổ, Liễu Như Khanh cười không nói gì, Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Mấy vị sư tỷ, đệ có kiến nghị. Nếu để gia tộc của người nào đó điều khiển uy hoàng, chúng ta lại điều khiển gia tộc của người đó, thì có được không? Ánh mắt của mấy sư tỷ sáng lên, Vương Như Yên khen ngợi nói. Ý kiến hay, qua tay một người thì không liên quan đến chúng ta rồi. Lúc này, Chi Ba Sadako ở xa tận Trung Hải, nghe điện Diệp Bắc Minh gọi đến. Chi Ba Sadako, cô về quốc đảo ngay lập tức, tôi tặng cô một món quà. Chi Ba Sadako nghe Diệp Bắc Minh nói xong, cái gì, chủ nhân? Thật không? Tôi, anh chắc chắn chứ? Chi Ba Sadako kích động, toàn thân run lên. Thế này là sao? Có chuyện gì vậy? Uy Hoàng chết rồi. Đông Doanh bị tấn công. Lãnh đạo cấp cao sắp bắt đầu đàm phán. Sao cô ta không nghe được chút tin tức nào? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chi Ba Sadako không dám chậm trễ. Bay về đảo quốc Đông Doanh với tốc độ nhanh nhất. Không phải tin tức không truyền ra ngoài, mà là mấy vị sư tỷ của Diệp Bắc Minh đã phong tỏa tất cả tin tức. Bên ngoài tạm thời không biết đảo quốc Đông Doanh đã bị tấn công. Hai tiếng sau, thủ đô, cả gia tộc thượng lưu Đông Doanh loạn thành một nồi cháo. Đại quân Long Quốc bất ngờ phát động tấn công, công phá tất cả bộ chiến đấu của Đông Doanh. Lúc này, người dân bình thường còn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ rằng chỉ là buổi diễn tập. Nhưng đối với những giai tộc tầng lớp thượng lưu của Đông Doanh, đất nước diệt vong chỉ trong nháy mắt. Cách chương